Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Chương 674. Thật gấu trúc đụng tới giả gấu trúc. Triển lãm anime, cũng xưng triển lãm anime lãm, là các giới khắp mê giao hữu địa phương, chủ yếu người tham dự vì câu dơ cùng nhị thứ nguyên tiểu đồng bọn. Chụp ảnh, xem như khắp mê 10 phần trọng đại long trọng sẽ triển. Lâm Tiểu Bạch đứng tại triển lãm anime cổng, ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một cái, chính mình. Để Lâm Tiểu Bạch không có nghĩ tới là, lần này triển lãm anime bên trong thế mà còn có người đóng vai mình. Mặc dù hình thể cái gì đều chênh lệch rất nhiều, bất quá đầu làm vẫn là rất giống. Đang ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong làm lười biếng hình, nhìn thật là có một chút gấu trúc cảm giác. Để Lâm Tiểu Bạch lập tức chính là hai mắt tỏa sáng, sau đó hướng phía hắn chạy tới, là một con hàng thật giá thật gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy như thế một con giả gấu trúc vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Tại triển lãm anime cổng đám người, tại Lâm Tiểu Bạch chạy vào thời điểm liền đã phát hiện nó. Nhìn xem Tiểu Bạch, từng cái lập tức liền kinh ngạc bịt miệng lại. Tiểu Bạch chạy thế nào đến cái này triển lãm anime lên? Còn không đợi bọn hắn cầm điện thoại cho Tiểu Bạch chụp tấm hình ảnh chụp đâu, đột nhiên lại nhìn thấy Tiểu Bạch khi thế hùng hổ hướng phía cái kia giả gấu trúc diễn viên vọt tới. Trực tiếp liền bị giật nảy mình. Tiểu Bạch đây là muốn làm gì? Cái kia giả gấu trúc vẫn ngồi ở nơi hẻo lánh, vui vẻ cùng một cái du khách chụp hình chứ. Sau đó đột nhiên nghe được có một trận gió âm thanh hô hô truyền đến. Kinh hoàng ở giữa nhanh chóng hướng bên cạnh quay đầu nhìn thoáng qua. Một cái khổng lồ gấu trúc gương mặt tử, tại nàng quay đầu một nháy mắt trực tiếp liền cùng nàng trên đầu phủ lấy gấu trúc khăn trùm đầu. Chóp mũi đụng đến cùng một chỗ. Ai vậy? Đóng vai Lâm Tiểu Bạch chính là cái muội tử. Bị Lâm Tiểu Bạch nắm lấy bả vai, một mặt mờ mịt còn vỗ vỗ Lâm Tiểu Bạch đầu. Đừng quấy rối a, ta đang bận đâu. Nàng mang theo khăn trùm đầu, chỉ lộ ra rất nhỏ lỗ có thể nhìn thấy bên ngoài. Lâm Tiểu Bạch toàn bộ mặt đều nhanh áp vào cái này khăn trùm đầu bên trên. Nàng căn bản là nhìn không rõ bên ngoài cái này đến cùng là cái gì đồ vật. Còn tưởng rằng là cùng nhau tiểu đồng bọn cố ý đến đùa nàng đâu. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhưng thật ra là nghĩ dọa một chút cái này giả gấu trúc. Thật không nghĩ đến cô gái này như thế bình tĩnh, căn bản là không có một chút phản ứng. Trong lòng đột nhiên liền có chút thụ đả kích, nhận một vạn điểm thương tổn Lâm Tiểu Bạch, lập tức liền muốn đi tìm cái khác xinh đẹp tiểu cô nương an ủi chính một chút thụ thương tâm tình. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, cái này đóng vai Lâm Tiểu Bạch nữ hài lại đột nhiên đem đầu bộ cầm xuống tới. Còn tại mơ mơ màng màng hỏi, ai vậy? Khăn trùm đầu vừa cầm xuống tới, nàng liền nhìn đến một cọng lông mượt mà đầu, hai mắt lập tức liền trừng lớn một chút, sau đó đầu hơi hướng phía sau thối lui, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bạch nhìn một chút. Đằng liền từ dưới đất nhảy dựng lên, cái đầu kia bộ cũng trực tiếp bị ném xuống đất lăn đến một bên. Dựa lưng vào tường đứng, kinh dị nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngao, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch trong lòng rất thoải mái a, muội tử này trông thấy mình quả nhiên vẫn là sợ hãi. Thanh âm bên trong cũng không khỏi được mang tới một chút phách lối tới. Âu mạch cát, thật sự là Tiểu Bạch a. Muội tử này lập tức liền chấn kinh, nuốt nước miếng, sau đó nhìn Tiểu Bạch, chậm rãi vươn tay, sau đó hướng phía Lâm Tiểu Bạch đưa tới. Đại khái là muốn sờ một chút Lâm Tiểu Bạch, thận trọng bộ dáng, để người không nhịn được cười. Bất quá Lâm Tiểu Bạch khi nhìn đến nàng là cái giả gấu trúc về sau, lại phảng phất là rất thất vọng đồng dạng, quay đầu nhìn một chút cái đầu kia bộ, lại nhìn một chút muội tử này, lập tức liền quay đầu hướng phía cái đầu kia bộ chạy tới. A, Tiểu Bạch chạy thế nào rồi? Có thể là bởi vì nhìn ra muội tử này là cái giả gấu trúc đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha, Tiểu Bạch đi cái kia khăn trùm đầu bên cạnh. Tiểu Bạch đoán chừng còn tưởng rằng đây là một con thật gấu trúc đâu, không nghĩ tới là cái giả. Ta cảm thấy Tiểu Bạch có thể là cảm thấy cái này gấu trúc đầu mất, sau đó chuẩn bị đem cái đầu kia bộ cầm về đâu. Ếch, ngươi nói như vậy làm sao khá là quái dị đâu. Chung quanh vây quanh đám tiểu đồng bạn hưng phấn thảo luận. Vốn là chuẩn bị đến xem triển lãm anime à, mua cái xung quanh cái gì. Không nghĩ tới thế mà nhìn thấy Tiểu Bạch. Hơn nữa còn là như thế có ý tứ hình tượng. Thật gấu trúc gặp gỡ giả gấu trúc. Hiện tại còn không biết Tiểu Bạch đến cùng là muốn làm gì đâu. Tiểu Bạch, ngươi đừng chạy a. Chấm ngoặc kép, cái này đóng vai Lâm Tiểu Bạch nữ hài. Cũng là hơi có chút tiếc nuối đối Tiểu Bạch hô một tiếng. Vừa rồi nàng kém chút liền sờ đến Tiểu Bạch. Hơn nữa thoạt nhìn, Tiểu Bạch còn không có kháng cự ý tứ. Thế nhưng là Tiểu Bạch đi như thế nào a? À, bất quá rất nhanh, nàng liền không lo được mình còn có thể không thể sờ đến Tiểu Bạch. Khăn trùm đầu của nàng bị Tiểu Bạch lăn trên mặt đất lấy lăn đi. Huy, chấm ngoặc kép, đừng nhúc nhích đầu ta bộ a. Chấm ngoặc kép, cái này muội tử cả người đều không tốt. Tiểu Bạch không có sờ đến liền không nói. Mình cái này khăn trùm đầu làm sao còn muốn bị cướp đi a? Mất cả trì lẫn trài nói chính là mình đi. Tranh thủ thời gian liền đuổi theo. Chân tả hữu vung nhanh chóng. Bởi vì mặc chính là quần áo nguyên bộ, tay gấu dày. Nhìn quả thực không nên quá đùa. Lập tức liền đem tại vây xem tiểu đồng bọn đùa cười lên ha ha. Tiểu Bạch gia hỏa này cũng quá hỏng đi. Thế mà để người ta khăn trùm đầu đều lấy mất. Hết sức vui mừng cho Tiểu Bạch đập mấy chương ảnh chụp. Lần này triển lãm anime đoán chừng muốn náo nhiệt. Lâm Tiểu Bạch lăn lộn khăn trùm đầu hướng mặt trước chạy hai bước về sau. Đột nhiên lại ngừng xuống tới. Đem cái này khăn trùm đầu bế lên. Sau đó đôi cái này khăn trùm đầu đánh giá một hồi. Trực tiếp liền bọc tại trên đầu mình. Loại này khăn trùm đầu nội bộ đều tương đối lớn. Lâm Tiểu Bạch đầu to vừa vặn có thể mặc lên. Sau đó xuyên thấu qua khăn trùm đầu bên trong lỗ nhỏ. Chật vật đánh giá bên ngoài hoàn cảnh. Ấp úng lại hướng phía người trước mặt nhiều nhất địa phương chạy tới. Bên kia có mấy người. Vai trò là nào đó một cái game điện thoại bên trong nhân vật. Nhìn cũng phi thường thú vị. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là xinh đẹp. Phía trước cách đó không xa, mấy cái kia diễn viên đang cùng du khách chụp ảnh. Từng cái bày ra các loại tư thế. Nhìn thật là có trong trò chơi cái kia nhân vật mấy phần cảm giác. Mà liền tại cái này thời điểm, trong đó một người đột nhiên liền nhìn đến chính hướng phía bọn hắn tiến lên Lâm Tiểu Bạch. Lập tức liền nhíu mày lại lông. Ai, bên kia tình huống như thế nào? Cái kia mang theo gấu trúc khăn trùm đầu người tại chạy loạn cái gì đâu? Đúng à, gia hỏa này làm gì đâu? Huy, huynh đệ, đừng quấy rối a, mấy người bọn hắn đối Lâm Tiểu Bạch hô hai tiếng. Bất quá cái này mang theo gấu trúc khăn trùm đầu, người, căn bản là không có phản ứng gì. Mà đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên lại nhìn thấy, một nữ hài cũng mặc gấu trúc ngoại hình quần áo, từ trong đám người chạy ra. Đây không phải Trương Linh sao? Đầu nàng bộ bị người đoạt đi rồi. Giống như không phải. Người nhìn phía trước cái này người nửa người dưới cũng là gấu trúc quần áo. Có phải là đang làm cái gì giải trí tiết mục đâu? Có khả năng. Có hay không muốn đi qua hỏi một chút? Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Trước đó cũng không nói sẽ có loại tình huống này phát sinh a. Mấy cái này diễn viên hơi nghi hoặc một chút. Trực tiếp liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.